sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 30, Khế ước quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự bầu bạn của tiểu quỷ, thời gian tan làm trôi qua rất nhanh. Thẩm Chiếu Tuyết cố ý chờ đến tối mịt mới về. Tuy rằng Chiều Chiều không còn sợ ánh mặt trời vì hút máu hắn, nhưng có lẽ bản thân cậu ta vẫn chưa biết chuyện này. Sau khi những người cuối cùng trong văn phòng rời đi, mặt trời cũng dần khuất sau đường chân trời. Vừa chạng vạng tối, Tạ Chiều Chiều đã lao ra khỏi văn phòng như một nhân viên tan làm. Bay về phía thang máy, rõ ràng có thể xuyên tường bay xuống lầu, nhưng cậu ta vẫn muốn đi thang máy, không sợ đụng phải người. Thẩm Chiếu Tuyết thu dọn đồ đạc, nhắn tin cho Vương Thúc, rồi vội vã đi chờ thang máy. Con số thang máy vừa nhảy đến tầng 1 thì dừng lại, rồi bắt đầu di chuyển lên trên. Thẩm Chiếu Tuyết lần đầu tiên cảm thấy thang máy chậm chạp đến vậy. Khi bước vào thang máy, hắn vô thức chỉnh lại tóc và cổ áo trước gương. Cảm giác này giống như có người đến đón mình sau giờ làm, khiến hắn mong chờ. Trong khi đó, Tạ Chiều Chiều vừa bước ra khỏi thang máy ở dưới lầu, tiếng hệ thống vang lên trong đầu. Người ta chắc có tài xế đến đón rồi. Tạ Chiều Chiều cũng nhớ lại lần đi dự tiệc sinh nhật cùng Thẩm Chiếu Tuyết. Đúng là có xe đợi sẵn ở tầng hầm. Cậu ta thấy có lý, định quay lại chờ thang máy, thì thấy thang máy lại đi lên, mà thang máy bên cạnh lại đang bảo trì. Tạ Chiều Chiều bĩu môi, đành ngoan ngoãn bay xuống tầng hầm. Trùng hợp vậy sao? Phiền phức thật, bay xuống không nhanh hơn sao? Hệ thống khó hiểu. Nhưng mà dơ lắm, phải bay xuyên qua sàn nhà và trần nhà. Tuy rằng quỷ không bị dơ, nhưng Tạ Chiều Chiều vẫn không vượt qua được rào cản tâm lý. Khi Thẩm Chiếu Tuyết xuống đến nơi, hắn vẫn còn chút mong chờ trong lòng. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài không có ai, chắc là bảo vệ không cho vào. Hắn bước ra ngoài, nhìn quanh vài giây, cuối cùng lấy con bướm giấy nhỏ của mình ra. Rồi hắn đi theo con bướm nhỏ trở lại công ty, đi thang máy lên lầu. Chiều Chiều đang đợi hắn ở dưới lầu. Thẩm Chiếu Tuyết tự hỏi có nên mua cho cậu ta một cái điện thoại không? Nếu không mỗi lần muốn dụ quỷ ra ngoài, hắn phải nói bóng gió. Có điện thoại thì có thể nhắn tin trực tiếp. Đối với Tạ Chiều Chiều, Thẩm Chiếu Tuyết xuống rất nhanh, không để cậu ta chờ lâu. Vì vậy, khi đối phương xuất hiện, hắn cảm thấy đặc biệt thuận mắt. Cậu ta tự nhiên tiến tới nắm tay Thẩm Chiếu Tuyết. Dù sao trước đây khi biến thành trẻ con, hay hai ngày nay luôn kè kè bên cạnh Thẩm Chiếu Tuyết, đều thân mật hơn nắm tay nhiều. Đối với Tạ Chiều Chiều, đây đã là mức cơ bản nhất. Nhưng Thẩm Chiếu Tuyết lại có chút không tự nhiên. Tuy tay hắn không nhúc nhích, nhưng giọng nói hơi lạnh lùng. Chúng ta còn chưa quen nhau, nắm tay không hay lắm. Tạ Chiều Chiều có chút nghi hoặc, vô thức nghiêng đầu, nhớ lại thái độ của đối phương lần trước, có vẻ không giống nhau. Nhưng Tạ Chiều Chiều không thực sự cảm thấy Thẩm Chiếu Tuyết không muốn nắm tay mình, vì con người rất khó che giấu việc đỏ mặt. Tuy Thẩm Chiếu Tuyết vẫn không có biểu hiện gì trên mặt, nhưng vành tai đã đỏ ửng như quả anh đào chín mọng. Hơn nữa, hắn có thể ngửi thấy hơi thở nóng nảy của người đàn ông. Phải làm sao đây? Hắn có vẻ đang lạt mềm buộc chặt. Tạ Chiều Chiều dùng quỷ ngữ hỏi hệ thống. Cậu ta chưa từng gặp tình huống này. Trong phim thần tượng, tình huống này có vẻ như cậu ta phải chủ động hơn một chút, vì đối phương không có cảm giác an toàn. Vậy ngươi có muốn chủ động tỏ tình không? Tạ Chiều Chiều không trả lời hệ thống, nghiêm túc suy nghĩ vài giây, rồi tiến đến gần người đàn ông hơn. Vậy chúng ta quen nhau luôn đi, được không? Cậu ta luôn quan sát kỹ biểu cảm của con người, cố gắng đọc hiểu cảm xúc của Thẩm Chiếu Tuyết. Người đàn ông dường như chỉ ngạc nhiên khi nghe thấy, rồi nhíu mày, dùng tay đẩy cậu ta ra xa một chút. Không xa lắm, tay cũng không buông ra. chắc không thực sự ghét cậu ta. Nhanh quá, chúng ta mới quen nhau mấy ngày, còn chưa hiểu rõ đối phương. Thẩm Chiếu Tuyết cũng rất đau khổ. Người mình thích chủ động như vậy, ai mà chịu nổi, nhưng hắn cố tình phải giữ khoảng cách. Nếu không Chiều Chiều mất kiểm soát biến thành con rối thật sự thì muộn mất. Nhưng, hắn càng ngày càng không thể lạnh nhạt với Chiều Chiều. Nói bậy, anh còn cứu em ở quỷ vực. Chúng ta còn gì không hiểu nhau? Tạ Chiều Chiều càng khó hiểu. Nếu là lạt mềm buộc chặt, sao lại từ chối cậu ta như vậy? Thẩm Chiếu Tuyết thở dài. Nói lý với quỷ, quả thực không dễ dàng. Ý anh là, về tính cách, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau. Vậy cũng được, Tạ Chiều Chiều thỏa hiệp, nhưng vẫn cố tình áp sát đối phương, gần như muốn ôm lấy cánh tay hắn. Đi thang máy lên trước đã. Thẩm Chiếu Tuyết đã bảo Vương Thúc về, hiện tại không có xe. Tạ Chiều Chiều hơi kỳ lạ vì sao Thẩm Chiếu Tuyết không đi xe đến đón mình, nhưng vẫn vui vẻ đi theo lên lầu. Quả nhiên, sau khi hiện hình, có cơ thể thật để chạm vào vẫn thoải mái hơn. Chỉ cần gần đối phương, cậu ta đã rất vui. Trước đây, dù có xuyên qua người Thẩm Chiếu Tuyết cũng không có cảm giác gì. Thẩm Chiếu Tuyết vẫn muốn giữ khoảng cách, nhưng thấy Chiều Chiều cười vui vẻ, hắn không thể làm được. Dù sao cũng đỡ hơn khi cậu ta bò lên lưng hắn lúc chưa hiện hình. Ít ra cũng giảm bớt diện tích tiếp xúc. Khi bảo vệ thấy Thẩm Chiếu Tuyết nắm tay một cô gái lạ mặt bước ra, mắt họ trợn tròn, tổng tài vậy mà đi bộ hẹn hò. Thật là hiếm thấy, Thẩm Chiếu Tuyết không gọi người mua điện thoại mang đến. Hắn quyết định dẫn tiểu quỷ đi chọn kiểu dáng mà cậu ta thích. Dù sao sở thích của quỷ và người có lẽ không giống nhau. May mắn thay, việc mua sắm rất thuận lợi. Chiều Chiều dễ hiểu hơn hắn tưởng tượng. Cậu ta chọn cái đắt nhất. Tuy Thẩm Chiếu Tuyết rất muốn cài đặt khóa trẻ em cho điện thoại mới, nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy. Sau khi lắp SIM của mình, Thẩm Chiếu Tuyết còn phải dạy cậu ta cách sử dụng. Rồi hắn để tiểu quỷ tự chọn một nhà hàng mà cậu ta thích. Ngồi chơi điện thoại, tiểu quỷ chọn một nhà hàng lẩu ngoài trời. Môi trường cũng không tệ, nhưng mặc vest ăn lẩu là chuyện phản nghịch nhất Thẩm Chiếu Tuyết từng làm trong đời. Vest và tạp dề lẩu đỏ rực cũng là một sự kết hợp mới lạ. Tạ Chiều Chiều nhìn Thẩm Chiếu Tuyết cài đặt một đống phần mềm cho mình, từng cái một chỉ cậu ta cách dùng, nhưng mắt lại không ngừng liếc nhìn mặt đối phương. Tuy cậu ta ngày nào cũng thấy Thẩm Chiếu Tuyết làm việc, nhưng ánh đèn ngoài trời hắt lên người đối phương một lớp ánh sáng ấm áp, trông vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, rất thích. Tạ Chiều Chiều nhìn đến ngây người. Đây có lẽ là dương khí đầy đủ của con người. Chiều Chiều, Thẩm Chiếu Tuyết đột nhiên gọi tên cậu ta. Cậu ta hoàn hồn, mỉm cười, xin lỗi, vừa nãy nhìn ngây người nên không nghe thấy. Vẻ nghi hoặc thoáng qua trên mặt người đàn ông. Nhìn gì mà ngây người vậy? Nhìn anh đó, trông anh rất ngon miệng. Tạ Chiều Chiều buột miệng nói, ký chủ, ngươi đừng lỡ lời, ai lại khen người ta ngon miệng chứ? Tạ Chiều Chiều hoàn hồn, nhận ra mình nói sai, định sửa lại, thì thấy ánh mắt Thẩm Chiếu Tuyết hơi dao động rồi quay đi. Trước đó chỉ đỏ vành tai, bây giờ cả cổ trắng nõn cũng ửng hồng. Ký chủ, có BNTH ở đây à? Tạ Chiều Chiều hít sâu một hơi, ngửi thấy mùi nước lẩu nồng nặc và mùi hương từ người đàn ông. Thơm quá, thực sự rất ngon miệng. Xem ra đối phương rất thích những lời nói thẳng thắn này. Tạ Chiều Chiều cảm thấy mình có lẽ là một cao thủ tình trường trước khi chết. Cậu ta nhẹ nhàng đánh giá người đàn ông lạnh lùng trong truyền thuyết. Khụ, Thẩm Chiếu Tuyết cố gắng đánh trống lảng. Hắn không ngờ tiểu quỷ lại bị khế ước quỷ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vậy. Đây là số điện thoại của anh, em có thể gửi tin nhắn thoại cho anh. Thẩm Chiếu Tuyết cho rằng Tạ Chiều Chiều không biết đánh chữ. Tuy không biết hệ thống kia có dạy cậu ta hay không, nhưng hắn muốn nghe giọng nói của tiểu quỷ hơn. Nếu ngươi có việc gấp thì gọi điện thoại, còn việc nhỏ khác có thể chia sẻ với ta trên phần mềm màu xanh này. Việc nhỏ kiểu gì? Tạ Chiêu Chiêu cuối cùng cũng nghe lọt vài chữ. Ví dụ như, hôm nay ăn gì, thấy con mèo con đáng yêu, quần áo đẹp, vân vân. Thẩm Chiếu Tuyết thấy tiểu quỷ lại tiến đến gần, đành phải bỏ điện thoại xuống. Ta đi lấy nước chấm cho ngươi, ngươi ngoan ngoãn ngồi đây đừng chạy lung tung. Vâng ạ. Tạ Chiêu Chiêu cuối cùng cũng không quấn lấy hắn nữa. Cậu ta vui vẻ cầm điện thoại lên xem. Một con quỷ như cậu ta cũng phải dùng điện thoại. Nhưng ngươi thường để điện thoại ở đâu? Hệ thống hỏi một câu then chốt. Giấu dưới gối anh ấy. Tạ Chiêu Chiêu do dự nói. Chỉ cần tắt máy thì sẽ không bị phát hiện. Đúng không? Nếu ngươi có 10 điểm, ta có thể mở khóa kho đồ. Vậy mở cho ta một cái. Nhưng ngươi đang nợ ta 100 điểm. Chỉ có 10 điểm thôi mà. Thiếu 100 với 110 điểm cũng không khác nhau mấy. Hay là ngươi cho ta mượn thêm chút nữa? Con quỷ thất học này sao đột nhiên giỏi toán vậy? Ta đã nói là ta không còn điểm nào. Ngươi đợi nhiệm vụ mới đi. Ta có thể ưu tiên mở khóa kho đồ cho ngươi. Keo kiệt, ta không tính lãi là tốt lắm rồi. Hệ thống tức hộc máu. Hắn chưa từng nghe thấy hệ thống nào cho người chơi vay điểm cả. Tạ Chiêu Chiêu mân mê điện thoại. Sau này ta có thể xem phim hoạt hình và phim thần tượng thoải mái rồi. Thẩm Chiếu Tuyết đúng là người tốt. Hệ thống hừ một tiếng, nhưng không phản bác. Hắn không thể chê bai đại ác ma lúc này. Dù sao nhân vật chính của thế giới này thực sự không bình thường lắm. Đại ác ma cũng không hẳn là xấu xa. Cuộc cãi vã của một quỷ một hệ thống kết thúc khi Thẩm Chiếu Tuyết quay lại. Tạ Chiêu Chiêu chưa từng ăn lẩu, nên ban đầu Thẩm Chiếu Tuyết gắp đồ ăn cho cậu ta rồi chấm nước sốt. Sau khi thấy cậu ta biết làm, cậu ta tự gắp đồ ăn. Lẩu rất cay, may mà có đá bào. Tạ Chiêu Chiêu ăn một miếng cay rồi lại ăn một miếng đá bào. Chẳng mấy chốc mà bốc khói đen. Ký chủ, người ngươi hình như đang bốc khói đen. Ta đang cố gắng kiềm chế. Tạ Chiêu Chiêu cố gắng thu lại quỷ khí của mình. Có lẽ vì trong người cậu ta đang có cả băng và lửa. Cơ thể ngưng tụ từ quỷ khí có chút không chịu nổi. Người phàm còn chịu được ăn cay rồi ăn đá bào. Vậy mà cậu ta lại không chịu nổi. Bữa ăn kết thúc. Cả Thẩm Chiếu Tuyết và Tạ Chiêu Chiêu đều mang theo mùi lẩu. Hôm nay viện trưởng nhắn tin nói có thể đón hổ tử về nhà chăm sóc. Tạ Chiêu Chiêu nghe vậy vui vẻ nắm chặt tay Thẩm Chiếu Tuyết. Tuyệt quá, ta biết hổ tử sẽ không sao mà. Cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu hổ tử không qua khỏi, cậu ta sẽ chia một chút quỷ khí để hổ tử làm quỷ với mình. Bệnh viện thú cưng ở gần đó. Khi họ đến đón, hổ tử vui vẻ đứng lên. Cái đầu nhỏ khỏe mạnh cố gắng cọ vào song sắt, muốn đi cùng họ. Thẩm Chiếu Tuyết mua hết đồ dùng hàng ngày cho mèo ở bệnh viện, xách một đống túi lớn túi nhỏ bước ra. Tạ Chiêu Chiêu xách lồng vận chuyển. Vì có hổ tử, cậu ta không dính lấy Thẩm Chiếu Tuyết nữa. Cứ như vậy, Tạ Chiêu Chiêu theo đến nhà Thẩm Chiếu Tuyết. Đến khi đối phương mở cửa, cậu ta mới nhớ ra mình nên về. Tạ Chiêu Chiêu dừng bước ở cửa. Do dự, cậu ta xem phim thần tượng. Nam nữ chính ở chung nhà là tình cảm tiến triển vượt bậc. Hay là xin ngủ lại một đêm? Em có thể ở nhà ngươi đêm nay không? Em muốn chơi với hổ tử. Tạ Chiêu Chiêu nói, tay chỉ vào lồng vận chuyển. Cậu ta không hoàn toàn dùng hổ tử làm cái cớ. Thẩm Chiếu Tuyết cũng đang tìm lý do để giữ Chiều Chiều ở lại. Vì nếu Chiều Chiều ở lại với thân phận con gái, hắn có lý do để tách phòng ngủ. Nếu không, hắn vừa đóng cửa, tiểu quỷ chắc chắn sẽ biến thành quỷ hồn rồi quay lại ngủ cùng hắn. Được, phòng khách rất sạch sẽ. Anh sẽ bảo người mang quần áo tắm đến. Tạ Chiêu Chiêu hoàn toàn không để ý đến chuyện tách phòng ngủ. chỉ lo vui mừng. Cậu ta xỏ dép lông Thẩm Chiếu Tuyết đưa cho, quen đường chạy vào phòng khách. Ngươi đừng quên, ngươi mới đến nhà hắn lần đầu. Hệ thống nhắc nhở, à phải, Tạ Chiều Chiều suýt quên chuyện này. Thẩm Chiếu Tuyết bước ra từ phòng tắm. Chiều Chiều, em tắm trước đi, anh sẽ bảo người mang quần áo đến. Tạ Chiều Chiều tạm biệt Hổ Tử, rồi ngoan ngoãn chạy vào phòng tắm. Quỷ thiệt ra không cần tắm, nhưng cậu ta bị ám mùi lẩu, nên phải tắm một chút. Mùi hương đã hoàn toàn hòa vào quỷ khí, hy vọng nước có thể tắm được. Tạ Chiều Chiều xê, ởi quần áo, đứng dưới vòi sen, cậu ta cố ý không kiểm soát bản thân. Hình người nhanh chóng tan ra như sương mù, giống như mây đen vậy. Hệ thống cảm thấy rất kỳ lạ, ngươi nhìn lén ta tắm. Tạ Chiều Chiều đột nhiên cảnh giác, hệ thống cảm thấy cậu ta cảnh giác hơi muộn. Hệ thống của chúng ta có chế độ bảo mật riêng tư, nhưng người không kích hoạt. Về lý do không kích hoạt, mong người chơi tự hiểu. Một đám sương mù thì kích hoạt bảo mật riêng tư thế nào được. Đây là lần đầu tiên Tạ Chiều Chiều tắm nước nóng khi làm quỷ. Trước đây nếu cảm thấy khó chịu, cậu ta chỉ ngâm mình trong nước một chút, còn bị thủy quỷ xua đuổi. Phòng tắm nóng hổi đầy hơi nước trắng xóa, hòa vào xương đen trên người cậu ta. Rất thoải mái, cậu ta xác nhận không còn mùi nữa, mới không nỡ tắt nước. Khi tiếng nước dừng lại, một bóng người xuất hiện ở cửa. Tạ Chiều Chiều vội vàng khôi phục hình người, vẫn mặc chiếc váy trắng đó. Hắn đến từ khi nào? Có phải nhìn lén ta không? Tạ Chiều Chiều không chắc chắn. Cậu ta không sợ bị nhìn lén, chỉ sợ dọa người ta sợ, đến lúc đó phải thay một lớp da khác để tiếp cận. Chưa chắc là kiểu Thẩm Chiếu Tuyết thích. Vừa mới đến, anh mang áo ngủ cho em. Tiếng gõ cửa vang lên. Tạ Chiều Chiều thở phào nhẹ nhõm, hé cửa lấy quần áo và khăn tắm. Tuy khăn tắm không có tác dụng với cậu ta, quỷ khí có thể dễ dàng đuổi hơi nước. Tạ Chiều Chiều mặc áo ngủ, không nhịn được soi gương. Kiểu dáng Thẩm Chiếu Tuyết chọn là áo sơ mi lụa màu sâm panh không họa tiết, phối với quần ngủ lụa mềm mại cùng màu. Lớp da của cậu ta lạnh lẽo, mái tóc đen dài có chút tiên khí, phối với áo ngủ màu ấm này lại trông rất đáng yêu, giống con người hơn. Ngươi có nên để lại một bộ quần áo bẩn? Hệ thống nhắc nhở. Tạ Chiều Chiều nhíu mày, đành dùng quỷ khí ngưng tụ chiếc váy trắng của mình, bỏ vào giỏ đồ bẩn. Chỉ là chiếc váy này không biết có thể giữ được bao lâu, có lẽ sẽ tan biến khi cậu ta ngủ. Tạ Chiều Chiều kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận không có sơ hở gì mới bước ra. Thẩm Chiếu Tuyết chuẩn bị một đĩa trái cây thập cẩm và sữa tươi trên bàn trà, còn đưa đồ ăn vặt cho mèo để họ làm quen. Dâu tây, kiwi và việt quất được bày biện đẹp mắt, trông rất ngon miệng. Tạ Chiều Chiều có chút vui vẻ, cậu ta cảm thấy duy trì hình người cũng không tệ, chỉ tiếc là không thể thấy ánh sáng. Thẩm Chiếu Tuyết chuẩn bị xong xuôi, thậm chí còn bật phim hoạt hình cho cậu ta, rồi mới đi tắm. Tạ Chiều Chiều ngồi xuống ghế sofa, Hồ Tử tự nhảy lên, kêu meo meo hai tiếng. Cậu ta lấy đồ ăn vặt cho mèo ra, Hồ Tử vừa ăn vừa kêu meo meo, như thể đang khen ngon. Sau khi ăn xong, nó có vẻ mệt mỏi, cuộn tròn ngủ trên đùi cậu ta. Tạ Chiều Chiều vu, ốt phe con mèo nhỏ đang nằm trên đùi, ăn trái cây, uống sữa tươi, vô cùng hưởng thụ, thoải mái hơn nhiều so với việc lén lút ăn uống. Hơn nữa, đồ ăn thật sự có hương vị đặc biệt, cảm giác nước trái cây nổ tung trong miệng rất khác biệt. Nhưng Tạ Chiều Chiều đột nhiên nhớ ra chuyện chính, cậu ta muốn tiến thêm một bước với Thẩm Chiếu Tuyết, nên phải xem lại phim thần tượng. Tạ Chiều Chiều tìm bộ phim còn dang dở, tiếp tục xem. Dù sao bây giờ cũng không phải xem trộm, có thể quang minh chính đại xem. Thẩm Chiếu Tuyết tắm xong bước ra, nghe thấy tiếng tivi không bình thường, mới nhận ra tiểu quỷ tự ý đổi phim thần tượng. Bây giờ vẫn còn sớm. Hắn ngồi xuống xem cùng cậu ta. Tạ Chiều Chiều đang xem rất say sưa. Nhưng khi Thẩm Chiếu Tuyết ngồi xuống, mang theo mùi sữa tắm tươi mát, khiến cậu ta có chút thèm thuồng. Thơm quá, ngon quá, cậu ta lén liếc nhìn Thẩm Chiếu Tuyết. Đối phương đang chăm chú xem tivi, mái tóc ướt át rũ xuống lông mày, tăng thêm vẻ bí ẩn cho khuôn mặt tuấn tú. Tạ Chiều Chiều không nhịn được lén cọ vào người đàn ông. Hồ Tử đang ngủ ngon lành trên đùi đột nhiên bị lay động. R, một tiếng rồi nhảy xuống, nằm sang một bên. Tạ Chiều Chiều lại lặng lẽ tiến đến gần hơn, tâm trí hoàn toàn bị con người này thu hút. Thẩm Chiếu Tuyết vốn dĩ không xem được nội dung phim, hắn rất rõ từng cử động của Tạ Chiều Chiều. Tuy biết tiểu quỷ bị khế ước quỷ ảnh hưởng nên không ngừng đến gần hắn, nhưng tim hắn vẫn đập nhanh hơn. Tạ Chiều Chiều chủ động đặt tay lên tay Thẩm Chiếu Tuyết, khéo léo luồn ngón tay vào kẽ tay hắn. Thẩm Chiếu Tuyết không từ chối. Vậy là có thể. Tạ Chiều Chiều đang đắm chìm trong suy nghĩ. Cậu ta tiến đến gần hơn, cơ thể gần như dựa hẳn vào vai đối phương. Thẩm Chiếu Tuyết đột nhiên ăn một miếng dâu tây, bầu không khí ái muội tan biến. Tạ Chiều Chiều tỉnh táo lại. Cậu ta có chút mất hứng dựa vào ghế sofa, nhìn diễn biến phim, nam nữ chính vì một chuyện nhỏ mà tạm thời ở chung. Nữ chính không cẩn thận bị thương tay, nam chính theo bản năng kéo tay cô thổi phù phù, mặt hai người gần như chạm nhau, rồi hôn nhau trong bầu không khí ái muội. Tạ Chiều Chiều vốn không có hứng thú xem tivi, nhưng tình tiết này khiến cậu ta nảy ra ý tưởng. Ta cảm thấy có thể làm theo. Tạ Chiều Chiều dùng quỷ ngữ bàn bạc với hệ thống. Có phải hơi lộ liễu không? Dù hệ thống cũng cảm thấy Thẩm Chiếu Tuyết sẽ thích Tạ Chiều Chiều chủ động. Tạ Chiều Chiều cân nhắc. Trọng tâm của tình tiết này là hai người vô tình chạm vào nhau. Không nhất thiết phải bị thương. Cậu ta chợt nhớ ra lý do nam nữ chính gặp nhau. Là vì nữ chính ngã. Cà phê đổ vào áo nam chính. Cái này có vẻ được. Hơn nữa Thẩm Chiếu Tuyết chưa xem tập đầu. Tạ Chiều Chiều nghĩ rồi đứng dậy, giả vờ muốn ra ngoài. Cậu ta cố ý không đi đường kia, mà đi trước mặt Thẩm Chiếu Tuyết. Rồi cậu ta, vô tình, vấp phải chân Thẩm Chiếu Tuyết, ngã vào người hắn. Quả nhiên, Thẩm Chiếu Tuyết theo bản năng đỡ lấy cậu ta. Lúc này, Tạ Chiều Chiều gần như ngồi nửa người trên người đối phương, tay còn khoác lên vai hắn, hai người dán sát vào nhau, góc độ này quá hoàn hảo. Tạ Chiều Chiều hơi ngẩng đầu, chóp mũi gần như chạm vào đối phương. Thẩm Chiếu Tuyết sững sờ, không thể rời mắt, góc độ này khiến Chiều Chiều trông rất đẹp, làn da quỷ gần như không thấy lỗ chân lông, mái tóc đen rũ xuống mặt. Làn da trắng và mái tóc đen tạo nên sự tương phản mạnh mẽ. Cộng thêm đôi mắt hơi ướt át sau khi tắm xong, khiến cậu ta có chút hương vị con người. Tạ Chiều Chiều không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Cậu ta cảm thấy ngực nóng lên, như thể có bản năng nào đó thúc giục cậu ta tiến đến gần hơn. Bây giờ rất thích hợp để hôn môi. Khi hai người sắp chạm môi, Thẩm Chiếu Tuyết đột nhiên quay đầu đi, đừng có ném lung tung. Hắn cố gắng đánh trống lảng, nhưng tiểu quỷ trước mắt dường như đã mất hết lý trí. Bị từ chối, cậu ta có chút tủi thân, như sắp khóc, nhưng đôi mắt lại tràn ngập khát vọng tia, ân tia, ui. Như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, Thẩm Chiếu Tuyết muốn đẩy cậu ta ra, nhưng phát hiện mình không thể nhúc nhích. Tiểu quỷ xoay người ngồi hẳn lên người hắn, quỷ lực áp chế con người, khiến hắn không thể động đậy. Tạ Chiều Chiều nhắm mắt lại, không chút do dự phủ môi lên môi Thẩm Chiếu Tuyết. Ban đầu cậu ta chỉ lía, mờ láp lung tung, không tìm được kỹ thuật, nhưng mục đích của quỷ không chỉ có vậy. Vô thức lộ ra hàm răng sắc nhọn, cả cắn mạnh vào môi mềm mại của con người. Mùi máu tanh lập tức lan tỏa trong khoang miệng hai người. Tiểu quỷ tham lam M, út lấy, không hề quan tâm đến sống chết của con người. Mặt Thẩm Chiếu Tuyết hơi trắng bệch. Chú Văn lặng lẽ bò lên lưng Tạ Chiêu Chiêu, rồi chui vào người cậu ta. Tạ Chiêu Chiêu đột nhiên tỉnh táo lại. Cậu ta cụp mắt, thấy vết thương trên môi Thẩm Chiếu Tuyết, nhất thời có chút bất lực. Ánh mắt Tạ Chiêu Chiêu hiện lên vẻ mơ màng và hối lỗi. Ký chủ, vừa nãy ngươi làm sao vậy? Tuy hệ thống bị che chắn phần lớn, nhưng vẫn thấy được máu trên miệng Thẩm Chiếu Tuyết. Ký chủ thật ác độc, cắn rách cả môi người ta rồi. Thẩm Chiếu Tuyết nhìn Chiêu Chiêu đang ngơ ngác, trong lòng có chút chua xót. Hắn không trách cậu ta, chỉ thấy đau lòng, không cẩn thận bị răng cắn. Không sao đâu, Thẩm Chiếu Tuyết cố gắng trấn an. Tạ Chiêu Chiêu lùi về ghế sofa, hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, xin lỗi, cách chương.